Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 354 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Dựa theo tình huống bình thường để nói, hẳn là trước khi ngủ, bảo vệ bọn hắn những cái này có thể phát huy được tác dụng người tài đối kết quả. Không nghĩ tới, Trần Bình gia hỏa này thế mà phản đạo mà đi chi. Đây quả thực là làm cho người rất cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vương Kình Thiên nghe được lời nói này về sau, có chút ngoài ý muốn, nghiêu đầu nhìn Trần Bình một chút. Hắn là thật không nghĩ tới, Trần Bình thế mà có được mạnh mẽ như vậy bản lĩnh. Nguyên bản hắn coi là Trần Bình là một cái thực lực tương đối cường đại người bình thường mà thôi. Nhưng là bây giờ nhìn như vậy đến, Trần Bình thật là khiến người cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Nội tâm của nàng cũng cảm thấy rất kinh hỉ, cho rằng Trần Bình là một người rất được. Muốn ta nói, dứt khoát, ngài đem nơi này trực tiếp chiếm lĩnh đi. Ta cảm thấy nơi này nếu là có ngài đến tiến hành trông coi lời nói, khẳng định là lựa chọn tốt nhất. Gia hỏa này còn tại không ngừng vuốt mông ngựa, trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, một khi có thể làm cho Vương Kình Thiên trưởng quản lý Lý Na, đối với mình đến nói cũng là một chuyện tốt. Dù sao chỉ có dạng này, hắn có thể có được đồ vật mới càng nhiều. Trong mắt hắn xem ra, Vương Kình Thiên hẳn là tương đối dễ nghe. Nếu là cái dạng này, vậy hắn có thể cùng đối phương thử nghiệm nhiều câu thông một chút. Như vậy mình cũng có thể có được không tầm thường địa vị. Nghĩ tới đây, nét mặt của hắn trở nên cực kỳ hưng phấn. Phảng phất mình bây giờ đã triệt để trưởng thành như vậy. Không nghĩ tới, quay đầu, Vương Kình Thiên liền hướng thẳng đến hắn đạp một chân. Người thật đúng là có ý tứ, thế mà còn muốn uy hiếp ta. Đã ngươi muốn hù dọa ta, vậy ta liền nói cho ngươi biết, không có người nào có thể uy hiếp được ta. Lại nói, ngươi cho rằng dựa vào ta liền trở thành phi thường lợi hại người sao? Vương Kình Thiên ghét nhất có người không làm mà hưởng, cũng chán ghét có người muốn lợi dụng những chuyện này ý đồ trở nên cường đại. Cái này nam nhân không nghĩ tới, đối phương vậy mà lại nói ra những lời này, nháy mắt biểu lộ trở nên phi thường khó coi. Hắn muốn nói điểm gì, thế nhưng là lại phát hiện mình không có cơ hội này mở miệng. Hắn rất nhanh liền bị một đám bọn hộ vệ trực tiếp cho tại chỗ ngăn lại, ngay sau đó cưỡng ép bị khung đi. Nhìn thấy đối phương bộ dáng này về sau, rất nhiều người cũng nhịn không được gật đầu kêu tốt, thậm chí còn có một đống lớn người nhịn không được trực tiếp liền bắt đầu vỗ tay. Làm được tốt, gia hỏa này tại chúng ta nơi này luôn luôn đều là một cái số danh chiêu lấy ác bá, không nghĩ tới hôm nay rốt cuộc có người có thể đối phó được hắn. Đúng đấy, gia hỏa này mất đi quan phương bảo hộ, khẳng định liền chỉ có một con đường chết. Mọi người trên mặt đều mang cực kỳ thần sắc cao hứng, bọn hắn hận không thể hiện tại liền xông đi lên nhục mạ đối phương một phen. Mà Vương Kình Thiên cũng không nói thêm gì, trực tiếp quay người hướng phía Trần Bình đi tới. Vương Kình Thiên mang trên mặt phi thường thần sắc kích động, cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy Trần Bình. Tiểu huynh đệ, ngươi thế mà lợi hại như vậy nha. Xem ra trước đó là ta quá coi thường ngươi. Sớm biết ngươi như thế có bản lĩnh, ta liền hào hào cầu ngươi gia nhập đội ngũ của chúng ta. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng rất rõ ràng, quan phương địa bàn đúng là ít càng thêm ít. Những cái này khu vực an toàn chỉ có thể dùng để bảo hộ một chút người trọng yếu. Nếu như bọn hắn đám người này thân phận cũng không trọng yếu, vậy kế tiếp cũng chỉ có thể đi hướng một chút tạm thời tương đối địa phương an toàn. Thế nhưng là trên thế giới, nơi nào sẽ có một mực an toàn sân bãi đâu. Nhưng là Trần Bình không đồng cằn theo đám người này nói. Trần Bình thế nhưng là dễ dàng liền quy hoạch ra tới một cái cực kỳ an toàn địa bàn. Cái này cường hãn thế lực có thể nói là không thể khinh thường. Nếu là Trần Bình có thể tiếp tục cố gắng một phen, kia nhất định có thể thành công giải quyết vấn đề. Nghĩ tới đây, hắn cũng không nhịn được muốn van cầu Trần Bình. Nếu là Trần Bình có thể hỗ trợ giải quyết vấn đề này, vậy hắn nhất định sẽ rất cảm kích đối phương. Càng trọng yếu hơn một điểm là Trần Bình cá nhân thực lực rất cường hãn. Hắn hy vọng có thể đạt được Trần Bình một trợ giúp. Vương Kình Thiên, người này luôn luôn đều là một cái rất yêu nhà ái quốc người. Cho nên khi hắn gặp loại tình huống này về sau, nội tâm nhưng thật ra là phi thường khó mà tiếp nhận. Cho nên khi hắn gặp những cái này lung tung ngổn ngang tình huống về sau, thứ nhất ý nghĩ chính là nhất định phải bảo vệ tốt những người này an toàn. Nếu là thật sự xuất hiện loại này cửa nát nhà tan tình huống, vậy thế giới này coi như quá bi thương. Trần Bình cứ như vậy nhìn đối phương một chút. Hắn biết người này là hy vọng có thể để cái này hết thảy đều phải đến cứu rỗi. Nhìn thấy đối phương thái độ này về sau, Trần Bình trong đôi mắt cũng lộ ra một tia ngoài ý muốn thần sắc. Thật không nghĩ tới người này thế mà là như thế có lương tâm. Không thể không nói, ý nghĩ của người đàn ông này là thành công cảm động đến Trần Bình. Trần Bình cũng cảm thấy có lẽ có lúc tự mình làm chút gì cũng không ảnh hưởng toàn cục. Xem ở người như thế ngay thẳng phân thượng, ta cũng nguyện ý trợ giúp người. Chỉ bất quá ta có thể làm sự tình phi thường có hạn. Nếu như ta trợ giúp người, vậy người cũng phải để ta biết người cá nhân thực lực mới được. Trần Bình nhìn thoáng qua Vương Kình Thiên. Hắn biết Vương Kình Thiên người này cá nhân thực lực tương đối mà nói cũng không có mạnh mẽ như vậy. Đã như vậy, vậy hắn nhất định phải giúp đối phương đề cao mình thực lực mới được. Vương Kình Thiên trên mặt cũng hiện lên một tia thần sắc khó xử. Kỳ thật hắn cũng biết mình thực lực phi thường nhỏ yếu, mặc dù tương đối mà nói đã coi là quan phương có thể phái ra mạnh nhất sức chiến đấu, nhưng là hắn vẫn như cũ vì chính mình hèn mọn cá nhân thực lực cảm thấy có chút hứa xấu hổ. Hắn nghe được Trần Bình nghe được lời này về sau, đột nhiên một chút nội tâm có một cái rất là cổ quái phỏng đoán. Hắn cảm thấy có lẽ Trần Bình là có thể trợ giúp được mình, cho nên mới sẽ hỏi ra lời như vậy. Thế là Vương Kình Thiên cũng không có thừa nhận mình nhỏ yếu, hắn chỉ là rất xấu hổ thở dài. Ta cũng muốn mạnh lên nha, thế nhưng là mạnh lên thực sự là quá khó. Đối với chúng ta những người này đến nói, có thể chiến đều bại liền đã coi là một kiện chuyện rất khó khăn nhi. Vị trí của ta đã tới một cái trạng thái đỉnh phong, cho nên nói cây vốn là không có bất kỳ biện pháp nào có thể tiếp tục trưởng thành. Nội tâm của hắn cũng cảm thấy thật đáng tiếc, nếu như mình có thể thành công trưởng thành, kia phía sau thực lực tự nhiên không cần nhiều lời. Nhưng là bây giờ hắn cảm thấy mình là không có bản sự này, có thể thành công giải quyết vấn đề. Nhìn thấy đối phương bộ dáng này về sau, Trần Bình bất đắc dĩ lắc đầu, từ trong ngực mò ra một viên đan dược, trực tiếp đưa cho cái này người. Vương Kình Thiên cá nhân thực lực vẫn tương đối cường hãn, trải qua Trần Bình bên này bồi dưỡng nhất định có thể trở nên càng lợi hại hơn. Điểm này Trần Bình cũng có được sung túc lòng tin, biết mình nên làm như thế nào. Nhìn thấy Trần Bình cho viên đan dược kia về sau, hắn thậm chí không có nửa điểm do dự địa phương, trên mặt cũng lộ ra rất là thần sắc hưng phấn, trực tiếp liền đem đồ vật một hơi cho nuốt xuống. Nhìn thấy đối phương đối với mình như thế tín nhiệm, Trần Bình cũng nào đó bên trong cũng hiện lên một tia cảm động cảm xúc. Hắn biết người này xác thực coi là một cái coi như không tệ người. Đem vật này ăn liền có thể để thân thể của người khôi phục bình thường, cho nên nói không cần quá mức lo lắng, ta tin tưởng người cá nhân thực lực. Bởi vì đối phương tại thật lâu trước đó cũng tại đủ loại kiểu dáng chiến đấu bên trong thân thể ra một chút biến cố, cho nên hiện trong thân thể có các loại vết thương. Đang ăn cái này đan dược về sau, trên mặt của hắn lộ ra phi thường thần sắc hưng phấn. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới thân thể của mình vậy mà đã khôi phục bình thường. Trên mặt của hắn mang theo rất là kích động nụ cười, trực tiếp liền xông lên trước, nhanh chóng hướng phía Trần Bình ôm. Quá tốt, ta thế mà thành công mà trở nên cường đại như vậy. Ta cái này đan dược quả thực chính là thần tiên khả năng ủng có đồ vật. Ông trời ơi! Nội tâm của hắn cũng vô cùng cảm khái, nằm mơ đều không nghĩ tới mình lại có thể thành công đạt được lợi hại như vậy đan dược. Không chỉ có như thế, còn để thân thể khôi phục như thường, để mình thực lực cũng nhận được tăng lên trên diện rộng. Mặc dù chỉ là một viên bình thường phổ thông đan dược, nhưng hắn cảm giác hiện tại thân thể của mình đã so dĩ vãng muốn tốt quá nhiều. Liền xem như có đám kia quái vật tìm tới cửa, hắn cũng tuyệt đối không đang sợ, thậm chí còn có thể trực tiếp giải quyết bọn này xấu xí quái vật. Nghe được những lời này về sau, Trần Bình rất là lúng túng khoát tay áo. Gia hòa này nhiệt tình có chút quá mức, để hắn còn có chút không quá quen thuộc đâu. Những người khác phi thường ao ước nhìn xem một màn này. Bọn hắn biết trước mắt người này chính là quan phương phái tới siêu cấp cường giả, mà cái này cường giả thân thể thế mà bị Trần Bình cho trị liệu tốt. Cái này nguyên bản là một kiện lệnh người cảm thấy không thể tưởng tượng sự tình. Vừa mới cái kia muốn đi mật báo nam nhân trên mặt lộ ra hốt hoảng thần sắc. Hắn là nằm mơ đều không nghĩ tới Trần Bình vậy mà lại là loại này khủng bố như vậy cường giả. Giờ phút này nội tâm của hắn hối hận không thôi. Nếu là sớm biết Trần Bình lợi hại như vậy, hắn làm sao có thể còn sẽ đối Trần Bình đâu. Đây là hiện tại hắn đang muốn đi lấy lòng Trần Bình đã tới không kịp. Xung quanh có đủ loại kiểu dáng ngoại lai xâm lấn chủng tộc ngay tại bừa bãi tàn phá, hắn cũng không dám nói nhiều một câu nói nhảm. Vương Kình Thiên dưới tay những cái kia các tướng sĩ đang cố gắng chiến đấu, mà Trần Bình bên này cũng đã làm tốt, sau đó phải tiếp tục chiến đấu chuẩn bị. Những quái vật này thực lực không hề tầm thường, không phải người bình thường có thể đối phó được. Chẳng qua nội tâm của ta ngược lại là cũng có chút hiếu kỳ, cuối cùng là cái tình huống như thế nào. Những người khác cũng không rõ lắm những chuyện này, mà Vương Kình Thiên khẳng định đối với những vật này khá hiểu rõ, cho nên tìm đối phương hỏi thăm rõ ràng là không thể thích hợp hơn lựa chọn. Nghĩ đến nơi này, hắn cũng không nhịn được lộ ra một tia thần sắc tò mò, cứ như vậy trực cầu cầu nhìn chằm chằm Vương Kình Thiên, muốn chờ hắn cho ra một cái thuyết pháp. Vương Kình Thiên lập tức liền đem tiếp xuống chiến thuật cho bọn hắn toàn bộ đều đặt trước tốt, ngay sau đó lôi kéo Trần Bình đến ngồi xuống một bên. Hắn biết Trần Bình thực lực cường hãn, thế nhưng là nhất định phải để Trần Bình hiểu rõ rõ ràng ràng tình huống nơi này mới có thể yêu cầu đối phương ra tay. Không phải cái này kiến thức nửa vời, ai cũng không có cách nào có thể giải quyết được những vấn đề này. Nghĩ đến nơi này, hắn trực tiếp liền đem chuyện này toàn bộ đều bàn ra một lần. Chúng ta nơi này là một cái tài nguyên phi thường màu mỡ địa phương, cho nên rất nhiều người đều sẽ muốn mang ta đi nhóm nơi này tài nguyên, bao quát một chút thực lực cường hãn ngoại lai chủng tộc. Trên thực tế, từ ngoại lai chủng tộc muốn xâm lấn, chúng ta chuyện nơi đây đã chuyển một đoạn thời gian rất dài. Chỉ bất quá, không có người triệt để căn cứ chính xác thực tin tức này mà thôi. Trải qua hắn một phen thuyết pháp, Trần Bình cũng coi là biết đây là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai thật sự có người đối tình huống nơi này cảm thấy rất hứng thú, cho nên trực tiếp liền chào hỏi một chút chủng tộc người đến đây làm phá hư. Kỳ thật, cái gọi là chủng tộc xâm lấn cũng không phải là thật sự có chủng tộc gì người ra tay với bọn họ, mà là một phần nhỏ người lựa chọn làm loại này chuyện xấu thôi. Khi biết những chuyện này về sau, Trần Bình cũng không nhịn được nhẹ gật đầu. Nàng cuối cùng là làm rõ ràng đây là cái tình huống như thế nào. Những cái này quỷ dị chủng tộc người xác thực dáng dấp có chút để người cảm thấy sợ hãi. Trần Bình dám khẳng định nếu để cho những cái kia các tiểu bằng hữu nhìn thấy đám đồ chơi này, hơn phân nửa cũng sẽ bị dọa đến quá sức. Kỳ thật bọn hắn càng thêm xem trọng vẫn là chúng ta nơi này một số bí mật. Truyền thuyết chúng ta nơi này có được một cái rất lợi hại bảo tàng, một khi có thể thành công đạt được cái này một cái bảo tàng, vậy liền có thể lấy tốc độ nhanh nhất biến thành thực lực cao thủ cường hãn. Cũng chính bởi vì vậy, trên thực tế đã có rất nhiều ngoại lai chủng tộc đối với chúng ta nơi này nhìn chằm chằm. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, những bảo tàng này có thể nói được là cực kỳ trân quý. Tất cả mọi người hận không thể có thể đem những vật này toàn bộ đều cho trộm đi. Trường ngoại tộc xâm lấn bên ngoài còn có bản địa một chút chủng tộc, ngay tại ngóng nhìn có thể có được những vật này. Nói tóm lại, tất cả mọi chuyện đều cũng không đơn giản. Cho nên nói, trong lòng của hắn cũng rất rõ ràng. Ngươi một khi đem sự tình trở nên không xong, như vậy tiếp xuống, tất cả mọi người chỉ có một con đường chết. Trần Bình đối với bọn hắn cái này bảo vật, ngược lại là thật cảm thấy hứng thú. Hắn muốn biết, đến tổ cùng là dạng gì bảo tàng, có thể làm cho đám người kia chạy theo như vịt. Tựa hồ là nhìn thấy Trần Bình ánh mắt, Vương Kình Thiên nhịn không được, xấu hổ cười. Rất nhiều người đều đối những vật này cảm thấy rất hứng thú, thế nhưng là muốn có được cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Vương Kình Thiên bất đắc dĩ lắc đầu nói, nếu là đấy hết thảy thật sự có đơn giản như vậy, sớm đã có vô số người đem những bảo bối này đoạt tới tay. Trần Bình nội tâm kỳ thật cũng đã đối với chuyện này có nhất định ý nghĩ. Ta bên này giúp ngươi mạnh lên, ngươi cũng không cần lãng phí thời gian, nghĩ biện pháp đem bọn gia hòa này toàn bộ giải quyết. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, đã gia hòa này muốn mạnh lên, vậy mình giúp hắn một chút là được. Hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là phải nghĩ biện pháp đem bọn này ngoại lai gia hòa giải quyết cho. Chỉ có dạng này, thực lực của hắn mới có thể trở nên càng thêm cường hãn. Chiến đấu là mạnh lên phương pháp nhanh nhất, điểm này vẫn luôn là không thể nghi ngờ. Chọn lựa mấy cái tâm phúc của người thủ hạ, đem thứ này đưa cho bọn hắn ăn, ăn hết về sau liền có thể trở nên rất cường hãn. Trần Bình trực tiếp liền cho ra một thanh đan dược, cụ thể hắn cũng không có số, chỉ là đơn thuần đưa cho đối phương mà thôi. Nghe được những lời này về sau, trên mặt của hắn cũng lộ ra rất là thần sắc hưng phấn, không nghĩ tới Trần Bình đã lợi hại như vậy. Những cái này đan dược hẳn là phi thường đắt đỏ đi, ngươi cứ như vậy cho ta, vậy ngươi đủ sao? Vương Kình Thiên không cần đoán đều có thể biết, những cái này đơn điệu có thể nói được là cực kỳ đắt đỏ, cho nên nói tiếp xuống hắn căn bản cũng không bỏ được đem những vật này phân đi ra cho người khác sử dụng. Mà lại Trần Bình làm như vậy không thể nghi ngờ đại biểu hắn sẽ hướng Trần Bình rất lớn một cái nhân tình. Tăng thực lực lên cái gì luôn luôn đều là cơ duyên, là việc có thể ngộ mà không thể cầu. Người cũng đừng lo lắng, những cái này đan dược đối với lão đại nhà ta đến nói hoàn toàn đều là lấy ra cho chó ăn. Mà Tôn ở bên cạnh cười tủm tỉm nói, căn bản cũng không có ý thức được hắn câu nói này đến cỡ nào đả kích người. Nghe được những lời này về sau, Vương Kình Thiên biểu lộ cũng biến thành có chút khó coi. Chẳng qua rất nhanh hắn liền thấy ở một bên điên cuồng nuốt lấy đan dược đại thần. Quả nhiên đại thần hoàn toàn liền đem cái này đan dược xem như thức ăn của mình, một hơi liền có thể nuốt vào mấy viên. Không chỉ có như thế, đối phương còn ăn liền bắt đầu rất hả hê đập miệng đi. Bảo lập tức không biết mình nên nói chút gì, hắn đúng là có chút đố kỵ một con chó. Hắn biết đối phương là Trần Bình sùng vật, nhưng là hắn không nghĩ tới là một sùng vật vậy mà cũng có thể có được đãi ngộ như vậy, cái này hoàn toàn là khoa trương, phải có chút quá phận đi. Đồng dạng hắn cũng hơi kinh ngạc tại cái này một con chó tố chất thân thể. Dựa theo tình huống bình thường để nói, người bình thường ăn như vậy đan dược cũng sớm đã bạo thể mà chết, nhưng mà đối phương thế mà nhìn cùng một người không có chuyện gì đồng dạng. Trên thực tế chính là bởi vì thân thể của hắn trải qua Trần Bình cải tạo, cho nên nói hiện tại tự nhiên là sẽ không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Vương Kình Thiên cũng không do dự, không nói hai lời trực tiếp liền đem những đan dược này cho phân xuống dưới. Bởi vì những cái này đan dược 10 phần trân quý, cho nên hắn chỉ phân cho bên cạnh mình người. Có thể cầm tới cái này đan dược không có chỗ nào mà không phải là một chút thực lực phi thường cường hãn, mà lại có trung thành tuyệt đối cao thủ. Trần Bình đối với đối phương cái này thu xếp cảm thấy vừa lòng phi thường. Không thể không nói, hắn đúng là một cái rất có tâm tư người. Biết hẳn là muốn làm sao đi giải quyết những vấn đề này. Đám người này tại nuốt vào đan dược về sau cũng lộ ra thần sắc khó mà tin nổi, bởi vì bọn hắn cũng không có nghĩ đến mình thực lực vậy mà lại trở nên cường hãn như thế. Cái này thật sự là quá mức quỷ dị. Ông trời ơi, đây quả thực là như có thần tích. Có thể nghiên cứu ra được loại này đơn điệu người, tuyệt đối đều là cao thủ trong cao thủ. Thật sự là quá không hợp thói thường một chút nhỉ. Ai có thể nghĩ tới một viên đan dược liền có thể đem ta trở nên cường đại như vậy đâu. Nếu là chúng ta sớm có loại này đan dược, tin tưởng chúng ta khẳng định đều đã biến thành đặc biệt lợi hại cường giả đi. Tất cả mọi người ở một bên cảm khái, trên mặt của bọn hắn đều mang vô cùng hưng phấn nụ cười, cảm thán thực lực mình biên độ lớn tăng lên. Trần Bình nhìn thấy đám người này vui vẻ không thôi, ta nuôi vẻ sầu cũng không nói thêm gì. Hắn biết tiếp xuống những người này nên phải nhanh chóng đầu nhập chiến đấu bên trong đi. Những người khác tại tăng thực lực lên qua đi, tự nhiên cũng là không có bút tích. Bọn hắn không nói hai lời, trực tiếp liền hướng về phía những quái vật kia vọt tới. Thế tất yếu đem những quái vật này toàn bộ đều giết chết. Trần Bình nhìn thấy bọn hắn như thế chiều khí phồn thịnh dáng vẻ, lộ ra hài lòng thần sắc. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, đám người này cá nhân thực lực lại được đến tăng lên về sau, tự thân tố chất thân thể tự nhiên cũng là không giống. Hiện tại coi như để bọn hắn chiến đấu cái mấy ngày mấy đêm, đó cũng là tuyệt đối không có vấn đề. Dù sao Trần Bình thứ này quả thực so cho bọn hắn trực tiếp ăn thuốc kích thích còn muốn tới cũng nhanh một chút. Mọi người rất nhanh liền gia nhập chiến đấu bên trong, trên mặt của bọn hắn đều mang vô cùng hưng phấn nụ cười, nhanh chóng cua vũ khí trong tay, đem bọn này ngoại lai xâm lấn dị tộc trực tiếp ngay lập tức diệt sát. Nhìn thấy hình dạng của bọn hắn về sau, Trần Bình trên mặt lộ ra rất là vẻ mặt bình tĩnh. Vương Kình Thiên ở một bên cực kỳ sùng bái nhìn xem Trần Bình. Trong mắt hắn xem ra, Trần Bình quả thực chính là một tồn tại vô địch. Người thực sự là quá lợi hại. Không biết ta có hay không cái này vinh hạnh, có thể bái ngươi làm thầy, cùng ngươi cùng một chỗ học tập một chút những vật này đâu. Nhìn thấy Trần Bình cái này một bộ cực kỳ lạnh nhạt bộ dáng, nội tâm của hắn cũng phi thường cảm xúc, hận không thể có thể lập tức quỳ trên mặt đất, thỉnh cầu muốn bái sư học nghệ. Nghe nói như thế, Ma Tôn trên mặt hiện lên một tia cảnh giác biểu lộ. Hắn không nghĩ tới, thế mà còn có người muốn cùng mình tranh đoạt đồ đệ vị trí này. Hắn cũng không cho phép có người đoạt vị trí của mình. Người cũng đừng sốt ruột nhé. Lão đại của chúng ta bảo bối đồ đệ, thế nhưng là ta. Hắn ở bên cạnh, không ngừng tranh đoạt lấy vị trí này, xem ra còn có chút ăn dấm đâu. Bạch Tình Tình cùng Vân Tình Tình liếc nhau một cái, trong đôi mắt hiện lên một tia thần sắc bất đắc dĩ. Thật không có nghĩ tới, tên này lại còn giống một đứa bé đồng dạng, thế mà còn muốn tranh thủ tình cảm. Nhìn thấy bộ dáng của đối phương, Vương Kình Thiên hơi sững sờ. Hắn cũng không nghĩ tới, cái này người vậy mà lại nói ra này tới. Chờ mình có chút lúng túng, nhìn Vương Kình Thiên một chút. Gia hòa này biểu hiện được, làm sao cứ như vậy mất mặt đâu. Bái sư học nghệ cái gì? Kỳ thật cũng không có cần thiết này. Ngươi hoàn toàn có thể thử nghiệm lợi dụng ta dạy cho ngươi những cái kia công pháp, tiến hành tu hành. Trần Bình rất là bình tĩnh nói, lấy đối phương thực lực này, căn bản cũng không có bất kỳ cần phải đi bài sư học nghệ. Làm như vậy, ngược lại sẽ lãng phí thời gian của mình. Người cá nhân thực lực phi thường cường hãn, mà lại cũng có được rất không tệ thiên phú. Chỉ cần chiếu vào ta nói cho người những phương pháp kia tiến hành học tập, ngươi rất nhanh liền có thể trưởng thành. Mà lại ta tin tưởng ngươi sẽ có được không tầm thường thành tích. Cái này đối với ngươi mà nói sẽ là một cái rất đáng được kiêu ngạo sự tình. Xác thực Vương Kình Thiên thiên phú không tồi, liền Trần Bình cũng cảm thấy rất hài lòng. Tại không có trải qua bất kỳ thân thể cải tạo trước đó, hắn có thể có được thiên phú như vậy, đã coi như là rất hoàn mỹ. Cho nên Trần Bình cũng không nói thêm gì, chỉ là yên lặng tại tán dương lấy đối phương. Đã được Trần Bình khích lệ về sau, Phương Kình Thiên có chút xấu hổ. Hắn nghiêm túc nhìn Trần Bình một chút, trong đôi mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Nếu là dạng này, vậy coi như quá tốt. Hắn cũng không có cùng Trần Bình rất nhiều nói nhảm, mà là trực tiếp ngay lập tức gia nhập chiến đấu bên trong. Trong lòng của hắn cũng rất rõ ràng, mình là một cái lĩnh đội tồn tại, cho nên hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là trước dẫn theo người xung quanh giải quyết nguy cơ lại nói. Trần Bình nhìn thấy đối phương lộ ra phi thường nụ cười sán lạn về sau, cũng không nói thêm gì, hắn chỉ là đơn thuần muốn giúp đỡ đám người này. Những người kia thân thể trở nên cường hãn về sau, bọn hắn cũng lộ ra khó mà tin nổi nụ cười. Kỳ thật, mọi người trong lòng đều rõ ràng, Trần Bình cho đan dược này tuyệt đối không hề tầm thường, rất có thể có được không tầm thường tác dụng. Ở đây, bất luận là người bình thường, vẫn là người tu hành, đều đối Trần Bình vật này sinh ra hứng thú nồng hậu. Có người trực tiếp liền vụng trộm tới gần Trần Bình, trên mặt của bọn hắn đều mang phi thường thần sắc khẩn trương. Tất cả mọi người hy vọng có thể từ Trần Bình nơi này học được chút gì. Nếu là có thể nắm giữ Trần Bình, cái này giống như thần tiên luyện đan kỹ thuật, vậy coi như quá tốt. Như vậy bọn hắn cũng không cần khổ khổ đi cầu lấy người khác dạy mình luyện đan. Trên thế giới này, luyện đan luyện khí cái gì đều là cực kỳ cấp cao thao tác, người bình thường chờ là căn bản sẽ không. Cho nên nói, một khi sẽ những vật này, như vậy có thân phận địa vị, coi như tuyệt đối không tầm thường. Trong mắt bọn họ xem ra, Trần Bình biết cái này chút thần kỳ đồ vật, kia hoàn toàn chính là cao thủ trong cao thủ, là đầy đủ lệnh người sùng bái tồn tại. Nếu không, ngươi giúp chúng ta một tay đi, chúng ta cũng muốn mạnh lên. Đúng vậy nhá, ta cảm thấy những đan dược kia ngươi khẳng định có không ít đi. Đã dạng này, vậy ngươi dứt khoát đem chúng ta cũng thay đổi lợi hại tốt. Bọn hắn cảm thấy đã Trần Bình có biến cường đại bản lĩnh, như vậy Trần Bình khẳng định có thể nghĩ biện pháp đem bọn hắn biến lợi hại. Cho nên nói, Trần Bình chỉ cần hoàn thành một cái tiện tay mà thôi, liền có thể đem bọn hắn mạnh lên. Điểm này không phải nghe liền rất sự tình đơn giản sao? Trần Bình có chút ngoài ý muốn nhìn xem đám người này. Những người này phảng phất đem mình trả giá xem như đương nhiên. Trần Bình liền xem như muốn trợ giúp những người này mạnh lên. Vậy cũng phải nhìn mọi người cá nhân thực lực mới quyết định. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, cũng không phải là tất cả mọi người thích hợp tu hành, cũng không phải tất cả mọi người thích hợp những cái này cường hãn công pháp. Trần Bình mang che mặt một tia không vui thần sắc, hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm mọi người ở đây, biểu lộ cũng biến thành phi thường nghiêm túc. Kỳ thật, nội tâm của hắn cũng rất tò mò, bọn gia hỏa này đến tột cùng dự định làm những gì. Trong đó, một cái nam nhân có chút nghiêm túc nhìn Trần Bình một chút, trên mặt của hắn mang theo xoắn xuýt thần sắc, tựa hồ là định tìm Trần Bình thương lượng chút gì. Như vậy đi, chúng ta có thể cùng người tiến hành một trận giao dịch. Nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta có thể cầm đồ vật ra tới, cùng người làm một cuộc làm ăn. Chúng ta muốn người những đan dược kia, mà người tốt nhất là có thể cho chúng ta cung cấp một chút cường đại trợ giúp. Bởi vì chúng ta cũng biết, dựa vào người khác là không làm được, nhất định phải dựa vào chính mình mới được. Chỉ có chính mình trở nên cường đại, như vậy chúng ta mới có thể tiếp tục tính trở nên càng thêm cường hãn. Trên mặt của hắn mang theo phi thường vẻ mặt nghiêm túc, rất rõ ràng đối với những chuyện này vẫn là nghĩ tương đối mở. Nghe lời này về sau, Trần Bình lộ ra hài lòng thần sắc. Không thể không nói, tư tưởng của người này giác ngộ vẫn là vô cùng đúng chỗ. Chỉ bất quá sự tình có thể thành hay không, nhưng liền không nói được. Dù sao những chuyện này cũng không có mọi người trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nếu như có thể dễ như trở bàn tay đối phó đám người kia, như vậy Phương Kình Thiên cũng sẽ không đến cầu mình. Mọi người thấy Phương Kình Thiên tại đại sát tứ phương bộ dáng, nhịn không được lộ ra một tia ao ước thần sắc. Kỳ thật, trong lòng của bọn họ cũng đều rõ ràng, muốn đạt tới Phương Kình Thiên loại kia hiệu quả, cơ hồ là không thể nào. Ngay lúc này, Trần Bình nghe được có người kia mắng liệt liệt đang nói chuyện. Hắn hơi nghi hoặc một chút, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thoáng qua cái kia ngay tại nói chuyện nữ nhân. Không nghĩ tới, tính tình của nữ nhân này đúng là lớn như thế. Khi hắn nhìn thấy nữ nhân này thời điểm, mới phát hiện nguyên lai đối phương ngay tại nhục mạ một đứa bé. Lúc đầu nơi này vị trí liền đã phi thường chân quý, ngươi còn không phải muốn cướp lấy tiền đến, chẳng lẽ lão nương liền không sợ chết sao? Ngươi tranh thủ thời gian tránh ra cho ta, đem nơi này vị trí toàn bộ đưa ra đến cho ta. Nữ nhân này rõ ràng là bất mãn cái kia lang thang tiểu hài chiếm cứ vị trí của hắn, cho nên nói trực tiếp liền định đem tiểu hài đuổi đi, mình đem những vị trí này thay vào đó. Nhìn thấy đứa trẻ này bộ dáng, Trần Bình nhíu mày, rất rõ ràng đối phương đã tại những địa phương này lang thang một đoạn thời gian rất dài đâu, nhìn qua rất là chật vật. Tiểu Hải đang nghe nữ nhân này lời nói về sau có chút sợ hãi, trực tiếp quay người hướng phía địa phương khác né tránh, không dám cùng nữ nhân này có bất kỳ chính diện giao lưu. Nơi này là khu vực an toàn, hết thảy mọi người tự nhiên đều muốn trốn vào tới, nữ nhân này cũng không ngoại lệ. Trên thực tế, nữ nhân này cũng không thuộc về già yếu tàn tật một loại trong đó, chỉ bất quá bởi vì nơi này còn có không vị, cho nên nói đem dư thừa vị trí liền cung cấp cho trong đó một nữ nhân thôi. Thật không nghĩ tới nữ nhân này là như thế không muốn mặt. Nhìn thấy cái này không cần mặt mũi ra hòa, Trần Bình cũng không nhịn được nhíu mày. Những người khác thấy cảnh này nháy mắt liền bảo trì trầm mặc, bởi vì bọn họ cảm nhận được người đại ca này tựa hồ là sinh khí, mà nữ nhân này căn bản còn không biết xảy ra chuyện gì, bản thân cảm giác kia là tương đương tốt đẹp. Vừa rồi Liệu Chuyện đã gửi đến các bạn tập 354 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.